Chú xin ký đơn. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Thánh Sinh từ từ ngồi dậy. Vừa xoa xoa cái đầu đau nhức vừa nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô. Cô đang mặc chiếc váy ngủ 2 giây gợi cảm yêu thích cũ của mình. Không thể, loại váy ngủ gen gợi cảm này chỉ được mặc khi cô L.M. tình với Diệp Vân Triệt. Kể từ khi Thư Vũ xuất hiện, cô đã không mặc nó nữa. Chuyện gì đã xảy ra với cô đêm qua? Tại sao cô lại mặc loại váy ngủ này? Sau khi vắt óc suy nghĩ, cô vẫn không thể nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy Diệp Thánh Sinh đứng dậy đi tắm rửa. Đứng trước bồn rửa tay, cô chợt phát hiện môi mình bị sứt, sưng tấy lên, giống như bị ai đó cắn vậy. Chết tiệt, ai đã cắn cô? Nghĩ đến buổi chiều hôm qua tại nhà chị Ninh tụ tập, Diệp Thánh Sinh đoán có liên quan đến một người đàn ông nào đó. Cô vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống lầu. Dì Trương đang thu dọn trong phòng ăn. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh liền cười nói. Cô Sinh, cô đã dậy rồi. Cậu chủ bảo cô sau khi ăn sáng thì phải đến công ty. Ngồi xuống bàn ăn, Diệp Thánh Sinh hỏi. Tối hôm qua ai đưa con về? Cô chỉ nhớ là Diệp Vân Triệt đã kéo mình đi. Cô ngồi trên đường, Diệp Vân Triệt bỏ đi. Cô không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Tối qua cô uống say, là cậu chủ đưa cô về. Diệp Thánh Sinh sửng sốt. Vậy ai thay quần áo cho con? Tối qua cô nôn trên giường, nên tôi mới đổi ga giường. Cậu chủ giúp cô tắm rửa thay quần áo. Diệp Thánh Sinh, tên đàn ông chó kia còn tốt như vậy. Hắn không phải rất không thích cô, mắng cô bẩn sao? Đôi khi Diệp Thánh Sinh thực sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nhưng cô cũng không buồn tìm hiểu. Cô vội vàng ăn sáng rồi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi sân, liền nhìn thấy cách đó không xa một chiếc siêu xe màu đen chậm rãi đi tới. Trước khi Diệp Thánh Sinh nhìn rõ người trong xe, chiếc siêu xe đã dừng lại bên cạnh cô. Kính xe hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú như ngọc hiện ra trước mắt cô. Anh cười, nụ cười ôn nhu như gió. Thánh Sinh đi đâu? Anh đưa em đến đó. Diệp Thánh Sinh nhìn anh, vẻ mặt xấu hổ nói. Em đến công ty của Diệp Vân Triệt. Em đã gọi xe rồi. Xe sẽ đến ngay thôi. Đường Vãn Quân mở cửa bước xuống xe. Đi vòng sang bên kia xe. Mở cửa cho Diệp Thánh Sinh. Vừa hay anh cũng phải đến công ty của anh ấy. Chúng ta đi cùng đi. Diệp Thánh Sinh do dự. Đường Vãn Quân nhìn cô mỉm cười. Sợ anh sẽ bán em. Diệp Thánh Sinh lắc đầu và lên xe không có bất kỳ phản đối nào. Khi chiếc xe thể thao lái đi, cô thận trọng nói, thật xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của anh ngày hôm qua. Quay đầu nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, Đường Vãn Quân thăm dò hỏi, Diệp Vân Triệt, tối hôm qua anh ấy không làm gì em chứ? Diệp Thánh Sinh lắc đầu, không có, thực tế, cô không nhớ những gì xảy ra tối qua, nhưng nghĩ đến việc anh rất ghét cô, có lẽ sẽ không làm gì cô. Môi của em làm sao thế? Diệp Thánh Sinh vô thức chạm vào môi. Nhanh chóng nói dối. Em lỡ cắn vào môi khi say rượu. Vậy thì lần sau em phải cẩn thận hơn. Vâng, Đường Vãn Quân cố ý tìm một chủ đề khác. Thánh Sinh trông thật đẹp. Em có muốn vào làng giải trí không? Diệp Thánh Sinh cười ngượng ngùng. Đọc ệ, ha, cập, ga, tê, tê, ệ. Em không biết diễn xuất. Anh có thể dạy em. Em cũng có thể thi vào học viện điện ảnh. Quên đi, bây giờ em phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Trả lại 1 triệu nợ cho Diệp Vân Triệt và ly hôn với anh ta để thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này. Đường Vãn Quân vẫn không bỏ cuộc. Anh đóng phim, không nói đóng vai chính. Chỉ đóng vai thứ 2 hay 3 gì đó. Quay một bộ phim chỉ mất mấy tháng. Thù lao ít nhất cũng có thể được 1 triệu. Đường Vãn Quân tuy không phải ngôi sao lớn nhưng lại có gia thế vững chắc. Bất cứ ai có xuất thân danh tiếng trong làng giải trí đều không thể xa gia đình. Diệp Thánh Sinh nghe có thể kiếm được hàng triệu trong vài tháng. Cô lập tức cảm thấy hứng thú. Cô quay sang nhìn Đường Vãn Quân đang lái xe. Kinh ngạc nói. Ngành giải trí thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đường Vãn Quân cười. Đương nhiên, một số người nổi tiếng còn có thể kiếm được hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu trong một bộ phim. OMG, nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của cô. Nếu cô thực sự có thể đi đóng phim và kiếm hàng triệu một năm, chẳng phải cô có thể trả hết nợ cho chú trong một năm và rời đi trong một năm sao? Đường Vãn Quân thực sự là vị cứu tinh của cô. Diệp Thánh Sinh không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vì vậy cô đã chủ động nói. Được, em sẽ ghi lại số của anh. Em sẽ gọi cho anh sau khi nghĩ thông suốt. Anh lấy điện thoại cho cô. Em cũng lưu số điện thoại của em cho anh. Trên WeChat thêm em làm bạn. Được, Diệp Thánh Sinh ngồi ở một bên thao tác. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao của Đường Vãn Quân đã dừng lại ở lối vào của công ty. Hai người vừa cùng nhau xuống xe. Tình cờ gặp Diệp Vân Triệt mặc Âu phục. Đi giày ra dẫn một nhóm người ra khỏi công ty. Diệp Vân Triệt nhìn thấy Diệp Thánh Sinh xuống xe của Đường Vãn Quân. Anh khựng lại. Mặt chợt tối sầm lại. Các giám đốc đi theo cũng lập tức dừng lại. Chờ đợi động thái tiếp theo của sếp tổng. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Diệp Thánh Sinh âm thầm lui vào một góc. Đường Vãn Quân mỉm cười chào đón Diệp Vân Triệt. Anh Vân Triệt, chào buổi sáng. Diệp Vân Triệt không trả lời. Mà liếc nhìn Diệp Thánh Sinh một cách vô cảm. Ra lệnh, lên xe. Diệp Vân Triệt lên xe và các giám đốc khác lần lượt lên những chiếc xe khác. Nhưng Dương Thần cũng không vội đóng cửa xe lại, mà nhìn Diệp Thánh Sinh cách đó không xa. Gọi, cô Thánh Sinh, lên xe đi. Diệp Thánh Sinh chậm rãi ngồi vào trong xe. Vài chiếc xe cuối cùng rời đi, để lại Đường Vãn Quân đứng đó. Cảm thấy bị bỏ rơi một cách khó hiểu. Trong xe, Diệp Vân Triệt thần sắc trầm xuống đến cực điểm. Anh mím môi mỏng, lạnh lùng nói, Diệp Thánh Sinh. Cô gặp đàn ông nào cũng đều muốn dụ dỗ sao? Tối hôm qua mới gặp Đường Vãn Quân. Hôm nay đã đến công ty bằng xe của cậu ta. Cô muốn tuyên bố với anh rằng cô rất có năng lực. Đàn ông đều muốn theo đuổi cô. Chết tiệt, Diệp Vân Triệt lúc này cảm giác được có một tảng đá thật lớn đè ở ngực. Đau nhức chặn lại, làm cho anh không thở nổi. Tôi vừa mới đi ra ngoài liền gặp anh ấy. Anh ấy nói muốn tới công ty của anh nên tôi đi nhờ xe. Diệp Thánh Sinh bắt gặp ánh mắt giận dữ của người đàn ông liền hỏi ngược lại. Ngồi trên xe của anh ấy có chuyện gì hả? Diệp Vân Triệt đè nén lửa giận trong lòng. Ra lệnh cho Dương Thần ở ghế phụ lái. Gọi Thư Vũ đến, để cô ấy làm thư ký của tôi. Cách chương.